Năm mất mùa, xuyên thành Mụ La Sát, ta có siêu thị vạn năng. Chương 395. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đứa trẻ sắp một tuổi đặt ở bên cạnh ánh nến. Mọi người nhao nhao tiến lên, cẩn thận quan sát, ánh nến hơi sáng lên. Ngũ quan của đứa trẻ cũng càng rõ ràng hơn. Nghiêm túc liếc nhìn Tiểu Hài Nhi. Ánh mắt Lý Chính đảo qua đảo lại trên mặt từ Lão Hàm và Lý Hoa. Nhanh chóng lâm vào trầm tư. Trương Thẩm Tử liếc mắt, quay đầu nhìn Tiền Mộc Mộc đứng ở cạnh cửa hô. Mộc Mộc, ngươi qua đây đi, đứng xa như vậy có thể nhìn thấy cái gì? Ta không qua đâu, ngươi xem đi, Tiền Mộc Mộc nói, nàng vốn không có hứng thú với những chuyện này. Không muốn xen vào, phiền phức. Ngươi tới đây nhìn một cái đi, Lý Chính đột nhiên nói. Tiền Mộc Mộc dừng lại, nhấc chân tiến lên mấy bước, đứng lại, tầm mắt lướt qua khuôn mặt nhỏ nhắn vàng đen của đứa trẻ. Nàng lại lần lượt nhìn từ Lão Hàm và Lý Hoa, nhíu mày một cái, ngươi thấy thế nào? Lý Chính hỏi, ngón trỏ gãi gãi thái dương. Tiền Mộc Mộc có chút khó xử, chuyện xem tướng mặt này. Ta không thạo lắm, ta nói chứ, đứa nhỏ này lớn lên giống Từ Lão Hàm nhiều lắm. Trương Thẩm Tử nói, đi đến bên cạnh Tiền Mộc Mộc, chỉ vào đứa bé trong tã lót. Con nói, đứa bé này đen nhánh, Từ Lão Hàm cũng đen rất nhiều. Còn có đôi mắt kia cũng rất giống Từ Lão Hàm. Trương Gia Thẩm, quản tốt cái miệng kia, đừng nói hưu nói vượn. Lý Hoa có chút tức giận. Đây có phải là con của ta hay không? Người làm cha như ta còn có thể không biết. Cần phải để một người ngoài như ngươi ở chỗ này nói nọ. Đối mặt với lửa giận của Lý Hoa, Trương Thẩm Tử không chút hoảng hốt. Bĩu môi một mặt khinh thường nói. Ôi ôi, nói có chút xíu liền tức giận. Theo ta thấy, là nói trúng tim đen của ngươi rồi. Ngươi có gan nói lại lần nữa. Lý Hoa nổi giận đùng đùng, chạy thẳng tới, vén tay áo lên muốn động thủ. Tiền Mộc Mộc đi trước một bước, ngăn ở giữa hai người. Có lời gì cứ nói, cần gì động thủ. Đối diện với khuôn mặt của Tiền Mộc Mộc, Lý Hoa không khỏi lại nhớ tới một chuyện khác. Hắn ta cắn răng, giọng điệu quái gở, ta cũng không quên, người nào đó nói ta không được. Khó trách hai người các ngươi có thể thân thiết như vậy. Bởi vì một ổ rắn chuột đều không phải là người tốt lành gì. Ngươi muốn nói ta thì nói, sao lại lôi Mộc Mộc vào? Trương Thẩm cũng không nghe theo, là hét lách qua Tiền Mộc Mộc, vẻ mặt hung ác đẩy Lý Hoa. Tiền Mộc Mộc đau đầu đến cực điểm, kéo Trương Thẩm Tử đến bên cạnh. Ngươi yên tĩnh chút, đừng làm rộn nữa. Ta làm rộn cái gì? Đều là cái miệng của hắn nói không ra lời hay. Trương Thẩm Tử một mặt không phục, giận dữ trừng mắt, dữ dằn nhìn Lý Hoa. Đừng ồn ào, Lý Chính mở miệng nói. Lời vừa nói ra, mấy người đều không lên tiếng nữa. Lý Chính nhìn chằm chằm vào Dương Quả Phụ, lạnh lùng nói. Ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Nói cho ta biết, đứa nhỏ này rốt cuộc là ai? Lần này nếu ngươi còn không nói, về sau cũng không cần nói, nguyên quán ngươi cũng đừng nghĩ lên. Mấy người hai mặt nhìn nhau, trao đổi ánh mắt với nhau. Lý Chính nói lời này, sợ là thật sự bị bức đến mức không kiên nhẫn. Dương Quả Phụ bờ môi giật một cái, rốt cuộc nhỏ giọng nói, là Từ Lão Hàm, đoạn thời gian đó, ta cùng hắn lui tới mật thiết nhất. Vân Mộng Hạ Vũ Hy tử của nàng ta không có tổ tịch. Vậy thì thật sự thành con hoang. Đến lúc đó, những lão bà lưỡi dài trong thôn kia khẳng định sẽ đuổi theo con của nàng ta gọi là con hoang. Nàng ta không muốn nhìn thấy hình ảnh kia. Lời này tựa như B, O, M nổ dưới nước. Sau khi nổ tung thì nổ ra bọt nước không nhỏ. Mọi người ở đây đều ngây ngẩn cả người. Lý Hoa đầu tiên là không dám tin, ngay sau đó sắc mặt xanh mét, ngón trỏ chỉ vào chính mình, chất vấn Dương Quả Phụ. Không phải ngươi nói, đứa bé trong bụng là của ta sao? Ngươi là gạt ta, ánh mắt liếc nhìn Lý Hoa. Dương Quả Phụ bĩu môi nói, những lời nào là thật lòng, lời nào là dỗ dành ngươi, ta cho rằng ngươi cũng biết. Lý Hoa đứng hình, sắc mặt tím tái, biệt khuất, cực kỳ khó chịu, trong không khí đột nhiên vang lên một tiếng cười khẽ. Tiền Mộc Mộc một tay che môi, trong mắt mang theo ý cười. Dương Quả Phụ thật đúng là gờ, y, ế, xê người chu tâm. Ánh mắt nhìn xuống dưới, vô thanh thắng hữu thanh, ta không đồng ý, Từ Lão Hàm vẫn luôn không lên tiếng. Chợt giận dữ kêu lên, khinh miệt nhìn Dương Quả Phụ, hắn ta nói, nàng ta đều không biết mình đã lăn lộn với bao nhiêu nam nhân. Nàng ta nói hài tử là con của ta, thì nhất định là của ta, lỡ như là nàng ta muốn ỷ lại vào ta thì sao? Đương ra, nếu ngươi thật sự là nam tử hán thì thừa nhận đi. Đừng có ngụy biện nữa, đứa nhỏ này thật sự rất giống ngươi. Nói tới đây, trong mắt Từ Thẩm đã rưng rưng. Dương Quả Phụ tuy nói làm người không được, nhưng đứa nhỏ là vô tội. Lẽ nào ngươi muốn nhìn con mình gọi người khác là cha sao? Từ Lão Hàm ngơ ngác, có lẽ là nói đến trong tâm khảm của hắn ta. Hắn ta lập tức không còn tiếng động, quét qua tất cả mọi người ở đây. Lý Chính lạnh lùng nói, còn có vấn đề gì không? Nếu không có vấn đề, đứa nhỏ này sẽ ghi dưới danh nghĩa của Từ Lão Hàm. Lời nói ra, không ai lên tiếng. Lý Chính hiểu rõ gật đầu. Được, vậy cứ làm như thế. Ông ấy nghiêng đầu, nhìn về phía Tiền Mộc Mộc. Hiện tại có thể nói chuyện của các ngươi. Tiền Mộc Mộc nghe vậy, nói chuyện mạ trong ruộng đều bị người ta kéo ra. Lý Chính nhíu mày, đi xem một chút. Tiền Mộc Mộc gật đầu. Hai người lần lượt đi ra ngoài. Trương Thẩm Tử cũng đi theo. Rời khỏi Dương gia, đội mưa tầm tã, đi thẳng đến ruộng Hứa gia. Lý Chính giơ cây đuốc lên, cuối cùng miễn cưỡng nhìn rõ ràng tình huống. Ông ấy nghiêng đầu nhìn Tiền Mộc Mộc muốn nói chuyện, nhưng tiếng mưa rơi vang lên xào xạc, căn bản là không dễ nói rõ. Bất đắc dĩ, Lý Chính chỉ có thể chỉ vào nhà của Tiền Mộc Mộc. Tiền Mộc Mộc gật gật đầu, đi ở phía trước, đi về phía nhà mình. Hứa gia ở cuối thôn. Trong nhà chính, Lý Chính, lau đi. Tiền Mộc Mộc lấy ra hai cái khăn, đưa cho Trương Thẩm Tử cùng Lý Chính. Bản thân mình cũng kéo khăn, lau nước mưa trên đỉnh đầu và trên người. Thuận tiện cũng đổi giày. Miễn cưỡng chỉnh đốn xong, Lý Chính mở miệng nói, mạ trong nhà khác đều không nổi lên, duy chỉ có nhà ngươi nổi lên. Không cần nghĩ cũng biết là có người cố ý. Ngươi cẩn thận nhớ lại một chút, trong khoảng thời gian gần đây có đắc tội với người nào hay không? Đặt khăn ướt sang bên cạnh, Tiền Mộc Mộc cau mày, nghiêm túc suy nghĩ một chút, muốn nói đắc tội người, đó hẳn là Hứa Phương. Mấy ngày trước ta cùng với nàng xảy ra chút tranh chấp. Thôn trưởng cũng biết chuyện này. Lý Chính nhíu mày, còn có những người khác không? Phá mạ không phải chuyện nhỏ, ông ấy thực sự không thể tưởng được, tâm tư ác độc đến mức nào mới có thể sử dụng thủ đoạn xấu xa như vậy. Tiền Mộc Mộc lắc đầu, nhất thời nửa khắc thật đúng là không nghĩ tới người khác. Chỉ có Hứa Phương. Lý Chính mím môi, gật đầu, vậy đi một chuyến đi, đi Lưu gia, được, được. Tiền Mộc Mộc quay đầu nói với Trương Thẩm Tử. Trời cũng không còn sớm, người cũng đừng theo ta chạy khắp nơi, về nhà nghỉ ngơi đi, nhé. Không cần, Trương Thẩm Tử mở miệng cự tuyệt, trong mắt mang theo quật cường. Cái này còn chưa có tung tích, ta muốn đi theo ngươi cùng đến Lưu gia, hỏi rõ ràng chuyện này, cách Trương.